Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87 Ngủ mỹ nhân 05. Hắc bạch giao nhau ra lông, cái trán tam rúm như ngọn lửa bạch mao. Hung thần ác sát chung còn mang theo loại ngăn không được xuẩn manh hơi thở, không sai. Đây là một con husky. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu nhìn cái kia gâu gâu thẳng kêu đầu chó. Lâm vào trầm mặc. Này cầu, là như thế nào bỏ đi vào? Thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ tới nó sẽ chạy đến nơi đó đi. Husky chủ nhân nghe tin tới rồi. Là một cái thoạt nhìn rất thanh tú tiểu nam sinh. Hắn lấy một quả linh thú hoàn trực tiếp đem kia chỉ toàn tường husky cấp nhét vào đi. Sau đó không ngừng cùng mọi người nhận lỗi, không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, thông qua Tô Tây Yến bọn họ trên đỉnh cái kia đã bị toàn thấu trần nhà. Bọn họ phát hiện trần nhà bên trong không biết bị ai chui ra hình tròn quanh co khúc khuỷu thông. Đạo phục nằm sấp xuống đi nói. Vừa vặn có thể cung husky, hoặc là dáng người tương đối nhỏ gầy nữ tử leo lên, trừ bỏ phong bế thật lâu lúc sau hơi thở ngoại. Kia trong thông đạo còn hỗn tạp cực kỳ nồng đậm âm khí. Vừa thấy chính là lệ quỷ mới có thể lưu lại dấu vết, nghĩ đến ở bọn họ ngủ thời điểm. Trên đỉnh đầu thế nhưng có như vậy một con lệ quỷ bò tới bò đi. Ở đây mọi người đều nhịn không được sau lưng nổi lên lạnh lẽo, đại gia đối lệ quỷ đều không xa lạ. Rất lớn một bộ phận còn động thủ chào quá, mặt đối mặt ngạnh giang hoàn toàn không sợ, nhưng là cách này sao gần, lại là ở bọn họ thả lỏng hơn phân nửa cảnh giác. Tiến vào giấc ngủ thời điểm, chỉ cần kia chỉ lệ quỷ nhẫn tâm động thủ, không vài người dám nói chính mình có thể chạy trốn, nhớ năm đó Thủy Hoàng Đại Đại gặp được ám sát. Thời điểm, cũng bị đuổi theo vòng quanh cây cột chạy một vòng lớn đâu, bọn họ này đó bình thường mà yếu ớt. Người tu tiên, chỉ sợ chỉ có thể xoay người xuống giường đầy đất lăn lộn này một bộ. Có thể tránh né rất hữu hiệu công kích khả năng tính còn chỉ có một chút. Ngẫm lại liền tâm tắc như vậy cái đại phát hiện vừa ra. Mọi người đều ngủ không được, dứt khoát đem dưới lầu tất cả mọi người kêu lên. Thuận tiện kiểm tra rồi một lần bọn họ bên kia trần nhà, bên trong trên cơ bản cũng bị đục rỗng mà. Tả một cái động lại một cái hố, xem ra kia chỉ lệ quỷ không mão bọn họ lầu ba trần nhà cùng. Cảm giác nàng như là một cái cần lao con run tinh giống nhau. Đêm này đống lâu đài cổ sở hữu trần nhà cấp khai khẩn một lần, Tô Tây Yến. Bằng cái này so sánh có điểm kỳ quái, nhưng là thật sự hảo hình tượng Nga, sự tình nháo thành như vậy. Đại gia cũng vô pháp ngủ lạp, Tần Tam Cương cùng mấy cái lớn tuổi điểm có thể quản trụ sư huynh đệ người thương lượng một chút. Sau đó trịnh trọng tuyên bố, chúng ta tới mở họp đi. Có chỉ lệ quỷ vừa mới từ trên đầu chúng ta bò qua. Mạng nhỏ thiếu chút nữa không có cảm giác thật là khủng khiếp nha. Cúc mọi người liều mạng gật đầu. Không sợ gian khổ mà xách theo bọn họ trang bị. Đến dưới lầu quảng trường mở họp đi. Tô Tây Yến mặt vô biểu tình mà nhìn này nhóm người trịnh trọng. Chuyện lạ mà tổ chức người đi ra ngoài mở họp. Một chút muốn cất bước ý tứ đều không có. Hắn nhìn bọn họ, hiện tại liền cảm giác như là đang xem một đám chơi đóng vai gia đình hùng hài tử, biết đây là vài giờ sao, rạng sáng 1 giờ nhiều, gần 2 điểm này đàn đứa nhỏ ngốc đánh xuống tay đèn pin đi dưới lầu mở họp có phải hay không ngốc? Không biết điếu đỉnh bên trong vốn dĩ liền có nhất định không gian sao? Này lâu đài điếu đỉnh không biết vì sao lại làm đặc biệt thâm. Tóm lại, chỉ cần cấu thành lâu đài khung xương thép bản không có việc gì không phải được rồi. Lấy lá bùa đem trần nhà trước phong phong hào, về phòng ngủ chẳng phải là càng thật sự sự tình sao? Có chuyện gì không thể ngày mai làm, 1-2 phải hiện tại đi làm gì, lại còn có làm không ra cái gì đa dạng tới thôi Chiêu tỏ vẻ tán thành. Hơn nữa đã trước tiên xem trọng cái nào phòng hiện tại trần nhà tương đối hoàn chỉnh. Bọn họ có thể tiếp theo trở về ngủ, những người khác có cần hay không giấc ngủ hắn không biết. Tóm lại bọn họ miêu miêu là đặc biệt yêu cầu, mặc kệ là thành tinh vẫn là bình thường miêu, đều phi thường hưởng thụ giấc ngủ thời gian, hai người tính toán. Trực tiếp đem chính mình đồ vật đóng gói hảo. Quay đầu đổi gian phòng chuẩn bị tiếp tục ngủ, Tô Tây Yến xách theo dương hành lý mới vừa đi tiến. Hành lang, liền nghe thấy bên cạnh trong phòng truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to. Một trận tất tất tác tác mà bạo lực cọ sát thanh âm sau. Hắn cách vách phòng cửa phòng thượng, dò ra một cái đầu chó Tô Tây Yến. Tổng cảm thấy một màn này giống như có điểm giống như đã từng tương tự Uông Ô. Tương đương thấy hắn, kia chỉ Husky hưng phấn mà chu lên lên, đầy miệng đầu gỗ cặn bã mang theo hắn nước miếng phun ra tới Tô Tây Yến bất động thanh sắc mà lui. Ra phía sau hai bước. Sau đó vừa mới cái kia thanh tú mặt ủ mày ê mà đem tạp đầu chó môn đẩy ra. Chính mình từ bên trong đi ra, vừa ra tới hắn liền vội không ngừng mà xin lỗi, còn ý đồ cấp Tô Tây Yến tắc hai khối hạ phẩm linh thạch đương an ủi phí, Tô Tây Yến cự tuyệt hắn đối. Người thường tới nói phi thường hào phóng an ủi phí, cũng ôn hòa tiến lên an ủi hắn một hồi. Thu hoạch nước mắt lưng tròng hảo cảm độ bão táp thiểu nam sinh một quả, lại nói tiếp hắn cũng coi như đủ xui xẻo, hắn họ Từ, kêu Từ Nghĩa Hữu, là ngự thú tông tiểu đệ tử, lần này hắn cũng là đi theo một đám các sư huynh đệ chuẩn bị cùng nhau lại đây lưu manh công lao. Nhưng là không nghĩ tới nhà bọn họ đại sư huynh vừa lại đây đã bị phóng đổ, rắn mất đầu bọn họ chỉ có thể vô thố mà đi theo an bài đi, cũng chính là xem người khác làm gì liền làm gì, nhất làm người đau đầu. Chính là bọn họ ra đại sư huynh dưỡng kia chỉ Husky. Quỷ biết ở một đám người đều cướp đi cùng những cái đó quý trọng động vật ký kết hiệp ước thời điểm. Nhà bọn họ đại sư huynh cư nhiên đi ký chỉ cầu. Vẫn là chỉ Husky, Husky sao, mọi người đều biết cái gì tật xấu, nhà buôn năng thủ. Nhị đến mức tận cùng cầu từ, tiêu chuẩn buông tay không, phát điên tới lục thân không nhận, ngự thú tông tới người không một cái tưởng hỗ trợ quản cầu. Cuối cùng này sống liền lưu lạc đến đáng thương tiểu sư đệ Từ Nghĩa Hữu trên người. Vừa mới bắt đầu kia cầu nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là ngay sau đó, hắn liền bắt đầu nổi điên a, cố tình Từ Nghĩa Hữu còn ngăn không được kia chỉ cầu. Năm đó hắn đại sư huynh chính là mang theo này chỉ cầu ở trên lôi đài đánh tới vô địch thủ. Lúc này mới đoạt được đại sư huynh danh hiệu, xong việc vì cấp trên tay các sư huynh đệ còn có bọn. Họ linh thú đánh vaccine phòng bệnh chó dại thiếu chút nữa đào rỗng đại sư huynh tiền bao. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Husky trở thành bọn họ ngự thú tông trẻ tuổi dưỡng. Nhất hung tàn cũng nhất tỉnh tiền linh thú, đại xương cốt thêm cẩu lương. Không cần linh thạch là có thể thu phục từ Từ Nghĩa Hữu trong miệng biết được này chỉ Husky khứu. Giác phi thường nhanh nhạy, ngửi được không bình thường hương vị liền sẽ phi thường hưng phấn tin tức sau. Tô Tây Yến cảm thấy mỹ mãn mà từ biệt hắn, xách theo chính mình dương hành lý dọn đi tân phòng gian. Chờ Thôi Chiêu chuẩn bị cho tốt lại đây bọn họ liền vẫn là có thể tiếp tục ngủ lạp Thôi Chiêu. Thôi Chiêu hiện tại lâm vào lưỡng nan lựa chọn chung, hắn nhìn chằm chằm treo ở trong phòng tắm kia. Kiện màu đen lực đàn hồi tiểu khố khố, mặt đỏ mà muốn mệnh, tay vài lần vói qua lại ở nửa đường lùi về tới, phía trước nói qua hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị. Tốt đi ngủ lạp, cho nên tắm rửa đổi cái quần áo gì đó. Cũng phi thường bình thường, Thôi Chiêu hít sâu một hơi. Nói cho chính mình đây là một kiện bình thường tiểu quần lót. Không cần hoảng, không cần hoảng, nhưng là tưởng tượng đến cái này quần vừa mới là từ Tô Tây Yến trên. Người cởi ra, nó đã từng bị bao vây ở. Ung, Thôi Chiêu cảm thấy chính mình mặt đều mau hồng đến mạo hơi nước. Hắn bay nhanh mà đem lượng ở bên kia quần áo nhận lấy tới. Đặt ở muốn bắt quá khứ đồ vật mặt trên cùng nhau mang đi, chờ Tô Tây Yến đều trong ổ chăn hoa hạ thời. Điểm, Thôi Chiêu phủng một đống đồ vật lại đây. Hắn bay nhanh mà thoán tiến buồng vệ sinh, động tác mềm nhẹ mà đem hai kiện tiểu khô khô cũng treo ở buồng vệ sinh lan can thượng, nội tâm trộm. Mà đắc ý, chính mình thoạt nhìn so Tô Tây Yến lớn nhất hào, phong ấn cởi bỏ. thả vừa mới miễn cưỡng ngăn chặn chính mình động dục kỳ thôi chiêu không tránh được ở trong WC. Giải quyết một lần sinh lý nhu cầu, chờ hắn tắt đèn nằm đến trên giường thời điểm, Tô Tây Yến thanh âm ở bên cạnh vang lên, 40 phút. Thôi chiêu ngươi này muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Ngoặc kép, thôi chiêu thanh âm mang theo điểm ủy khuất nói. Ta chỉ là nắm chặt thời gian mới như vậy. Bình thường hắn nhưng kéo dài. Không tin ngươi tới thử xem. Ân, ta biết ngươi đã nỗ lực. Tô Tây Yến dùng hống tiểu hài tử khẩu khí trấn an thôi chiêu. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên tiến Tô Tây Yến chăn chứng thực một chút chính mình. Ngã xuống đất cầm không kéo dài, Tô Tây Yến đảo thập phần bình tĩnh. Nửa điểm thẹn thùng cảm giác đều không có, hảo hảo. Đừng náo loạn, táo bón thật sự không cần ngượng ngùng. Rất nhiều người đều như vậy đát. Thôi chiêu, người mới táo bón. Không đúng, đám kia phàm nhân mới có thể táo bón. Cùng hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn thề, một cái liều mạng tưởng giải thích rõ ràng. Một cái như thế nào đều không tin. Hai người ông nói gà bà nói vịt nói nửa ngày. Cuối cùng bởi vì đối thoại quá trình quá mức nhàm chán đều ngủ rồi, ngày hôm sau sáng sớm. Tô Tây Yến bị chính mình định tốt đồng hồ báo thức đánh thức. Chuẩn bị đi nhà ăn mượn sữa đậu nành cơ ma sữa đậu nành. Hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy tức khắc sửng sốt. Ở trên trần nhà rậm rạp mà trải rộng một cái lại một cái màu đen dấu tay kia chỉ lệ quỷ xem ra là. Không chịu cô đơn mà ở bọn họ trên đỉnh đầu lăn lộn cả đêm, Tô Tây Yến dán ở trên trần nhà lá bùa có. Mấy chương bị kích phát, dư lại đại bộ phận còn có thể lại ngăn cản kia lệ quỷ hai lần tả hữu. Bất quá hắn cũng không thế nào sợ hãi. Có thôi chiêu như vậy cái nghiêu phê miêu làm bạn cùng phòng. Hắn trước nay đều là lo lắng đối diện bị đánh bạo. Hoàn toàn không có túng quá, dưới lầu nhà ăn hôm nay phi thường náo nhiệt. Một đám người đều oa ở bên trong trầm mặc mà ăn bữa sáng. Những người này trừ bỏ công nhân ngoại chính là những cái đó tối hôm qua ở dưới lầu quảng trường tu. Tiên người trẻ tuổi nhóm, nhìn bọn họ đôi mắt hạ kia cực đại quầng thâm mắt cùng cũng không như thế. Nào hưng phấn tinh thần trạng thái, Tô Tây Yến dám đánh đố. Này nhóm người tối hôm qua phỏng chừng là gì đứng đắn đồ vật cũng chưa thảo luận ra tới. Cũng chỉ là trò chuyện lệ quỷ cùng một ít lung tung rối loạn đồ vật Tần Tam Cương tìm được Tô Tây. Yến thời điểm hắn chính cầm chính mình chén vớt đồ ăn đâu. Hôm nay đồ ăn so ngày hôm qua phong phú rất nhiều. Kia lung bánh bao nhỏ bộ dáng nhìn liền phi thường mê người. Còn có nhà ăn A Di chính mình động thủ bao hoành thánh cùng bánh bao, vì giải quyết trong lòng khủng hoảng, không muốn tới gần lâu đài cổ cùng bệnh viện mọi người tống cổ thời gian phương thức chính là cho. Chính mình tìm cái bận rộn việc, như vậy điểm địa phương, quét rác rửa sạch suối nước nóng đều có người, như vậy dư lại liền tới nghiên cứu như thế nào nấu ăn đi. Bọn họ tuy rằng là bị phong tỏa tại đây khu vực. Nhưng là hưởng thụ đãi ngộ còn là phi thường không tồi. Mỗi ngày có xe đưa các loại rau quả thịt loại lại đây. Nguyên vật liệu sung túc càng thêm khích lệ này đàn hoa quốc nhân dân động thủ tình cảm mãnh. Liệt các nàng đã bắt đầu ở chuẩn bị làm văn thắn thi đấu. Thôi chiêu ngày hôm qua làm ta tìm tư liệu ta đã tìm đủ. Trước đem cái này cho ngươi đi, Nga Tô Tây Yến tự nhiên mà vậy mà duỗi tay tiếp nhận cho ta là. Được là, người ăn cái gì không? A Di bọn họ làm hoành thánh hương vị thực tươi ngon nga. Còn có cái kia sủi cảo chiên, giòn giòn hương vị nhưng bổng lạp. Tần Tam Cương, hắn không chống cự trụ dụ hoặc, ăn xong Tô Tây Yến đưa qua sủi cảo chiên. Sau đó vừa nhấc đầu, hắn thấy cầm khay, đầy mặt mỉm cười thôi chiêu trong miệng sủi cảo chiên đột nhiên tạp trụ có sát khí. Chúng các sư đệ tới hộ giá A. Hết chương.